Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, thật có lỗi. Ta lại còn sống, Tiểu Thái, Hổ Ca báo thù cho ngươi, ngươi dưới suối vàng có biết, cũng nên chết mà nhắm mắt. Lạc Hổ khẽ ngẩng đầu, thần sắc thương cảm, nhìn về phía Thái Y thu thi thể vị trí. Thanh âm hơi có cảm thán, lúc trước mang người tiến một chuyến này, có lẽ chính là sai, người còn trẻ như vậy, còn không có tìm bạn lữ sinh đứa bé. Nói không sai, một đạo khàn khàn bên trong mang theo thanh âm quái gì, giống như là phá phong dương tại chấn động, đột nhiên tại dưới chân vị trí truyền đến, Lạc Hổ đột nhiên thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Thần sắc ở giữa hiện lên không thể tưởng tượng nổi cùng kinh hãi sát cơ. Làm sao có thể, cái kia điện quang hỏa thạch không đến một phần ngàn giây lát ở giữa. Lạc Hổ hoàn toàn chưa từng quay người, bên cạnh trôi nổi hai thanh phi kiếm chớp mắt cùng nhau mà động. Một thanh kiếm khí thế rộng rãi tựa như kiếm thế như là cự thành hoành không. Chấn áp mà xuống. Một thanh kiếm thì giống như thiên hà cuốn ngược, mãnh liệt bàng bạc, oanh kiếm khí đột nhiên triển khai sát na. Lạc Hổ sợ hãi trong lòng cùng nộ khí lại là không hiểu tăng vọt. Cả người đều bị nộ khí vút được đầu óc vù vù. Mà sợ hãi càng là làm hắn toàn thân sợ run như vậy một sát na. Chính là như vậy một sát na, mấy chục nói trong suốt như sợi tơ lực lượng tinh thần đã quấn quanh trên người hắn, một cái quỷ dị như thằng hề thần bí hư ảnh phù hiện ở phía sau hắn, khiến thân thể của hắn càng thêm cứng ngắc. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, trước nay chưa từng có tử vong cảm giác sợ hãi đã là bao phủ tại Lạc Hổ trong lòng. A, cút cho ta! Lạc Hổ khóe mắt phát ra như bị tổn thương như dã thú gào thét. Tinh thần, sinh mệnh lực phảng phất sôi trào nước sôi bỗng nhiên rung động. Quanh mặt đất đều tại hai chân của hắn hạ bỗng nhiên chìm xuống sụp đổ xuống. Dạn nứt sụp ra, tại một mảnh hắc vụ bên trong thân thể vừa mới khôi phục ngưng tụ đường kiếm kêu lên một tiếng đau. Đớn, cảm giác trên tinh thần như gặp phải lôi cước. Khổ không thể tả, một chốc. Hắn liền đã mất đi đối với tà linh lục dục chúc phúc thẻ cùng đề tuyến con rối thẻ khống chế. Lạc Hổ quỷ dị thằng hề hư ảnh đột nhiên sụp đổ. Mấy chục quấn quanh ở trên người hắn trong suốt sợi tơ bỗng nhiên sụp ra. Trong lòng hắn sợ hãi cùng nộ khí, tại trước nay chưa từng có lực lượng tinh thần bạo phát xuống. Tất cả đều suy yếu. Người chết cho ta. Lạc Hổ diện mục dữ tợn phát ra như là dã thú thống khổ hò hét. Ngón tay kiếm quyết một chỉ, tử thành thiên hà song kiếm kiếm khí điên cuồng phát ra. Nhưng mà hô một tiếng gió tanh đập vào mặt, một trận trầm thấp, bạo ngược tê minh, nương theo lấy cuồng săn gió tanh cùng to lớn âm ảnh. Bỗng dưng từ Lạc Hổ đỉnh đầu đột nhiên ngập đầu mà xuống. A! Lạc Hổ hai mắt nộ trừng kinh ngạc ngẩng đầu, một vòng lãnh tịch mà xâm nhiên thanh sắc quang mang chiếu rọi tại hắn cái kia hoảng sợ khuôn mặt. Phía trên, hắn thình lình thấy được một đôi màu xanh mang theo ngang ngược tàn nhẫn thần sắc cự trùng đồng mắt. Một loạt lạnh lẽo răng cưa huyết bồn đại khẩu đột nhiên lôi cuốn gió tanh. Hạ xuống dưới, rát, hắc ám. Tại kịch liệt nhịp tim cùng trong tiếng quát chói tai, bỗng nhiên giáng lâm, phốc phốc lớn bồng huyết thủy, tại biến dị mắt xanh cự trùng cái kia hung hăng khép lại cài răng lược răng nhọn khe hở bên trong. Gạt ra, nghiêng vãi đầy mặt đất, siêu, tử thành thiên hà song kiếm tại Lạc Hổ trước khi chết ra sức kêu rên dưới. Như một đầu thiên hà trở cự thành cung khuyết. Kiếm khí huy hoàng, âm vang đảo qua, đường kiếm tại sương mù màu đen lượn lờ bên trong thân thể. Trong khoảnh khắc liền bị cái này huy hoàng kiếm khí lướt ngang. Kịch liệt đau nhức nháy mắt khắp chung quanh thân thể hắn tất cả bộ vị. nửa vụ hóa thân thể đều không thể chống cự bực này mạnh mẽ thế công. Một cái sát na sụp đổ tiêu tán, tại bực này hung mãnh thế công dưới, đường kiếm hư đều không có hư một tiếng, liền lại lần nữa chết đi. Tê, biến dị mắt xanh cự trùng phát ra một tiếng không cam lòng mà phẫn nộ gào thét. Trắng đen xen kẽ đáng sợ to lớn thân thể tại không trung ra sức vặn vẹo. Như nếp uốn bướu thịt lưng cấp tốc làm nhạt. Trong chốc lát, thành một chương lục sắc thẻ bài có chút lấp lóe. Ngã rơi xuống đất, lạch cạch, Lạc Hổ hai mắt nổ trừng. Bị cắn xé được gần như muốn gãy thành hai đoạn. Vẻn vẹn tại một chút da thịt còn liên tiếp thân thể. Giống như phế phẩm rơi xuống đất. Huyết thủy ngăn không được từ thân thể đứt gãy chỗ giữ tợn huyết động bên trong cốt cốt chảy ra. Hắn cái trán tràn đầy gân xanh nâng lên, phát ra thống khổ mà kiềm chế gào thét. Biến dị mắt xanh cự trùng độc tố đã bắt đầu trong cơ thể hắn lan tràn. Màu xanh đen độc tố đã trải rộng da của hắn. Ếch a mẹ, mẹ, mẹ nó, Lạc Hổ hai mắt trải rộng tơ máu. Mồ hôi hỗn hợp có trên người huyết dịch chảy ngang, gần như kiệt lực thúc dục trên cánh tay dạng đơn giản dụng cụ đo lường. Một chương lục sắc thẻ bài lấp lóe, tấm thẻ này bài mặt ngoài lóe ra, hình giọt mưa thẻ văn, ở không trung đột nhiên hóa thành oánh oánh lục sắc Amagiri rơi xuống. Bao phủ tại Lạc Hổ trên thân, Amagiri càng thêm nồng hậu dày đặc. Tắm rửa tại Lạc Hổ thân thể cái kia giữ tợn đáng sợ trên vết thương. Lập tức, Lạc Hổ trên vết thương tràn ngập ra huyết dịch. Tại lấy rất tốc độ nhanh chậm rãi ngừng lại. Thậm chí hiện lên từng cái huyết động quán xuyên đáng sợ vết thương. Giống như cũng đang thong thả khép lại. Lạc Hổ trên mặt, trên da màu tím đen độc tố. Cũng hình như có ngăn chặn không còn khuếch tán dấu hiệu. Môi hắn rung động kịch liệt, trong hai mắt hiện ra mãnh liệt cầu hy vọng sống sót. Có thể sau một khắc, cặp mắt của hắn đột nhiên ngưng kết, trên mặt cầu sinh phấn chấn cùng hy vọng dần dần bị kinh ngạc cùng phẫn nộ cùng sợ hãi thủ tiêu. Tại cặp mắt của hắn trong tầm mắt, phía trước lại lần nữa có cái kia uyển như ác mộng sương mù màu đen bắt đầu lượn lờ. Một đám sương mù màu đen bên trong, có một cái mơ hồ hình người hình dáng, chính tựa như một cái từ địa ngục thâm uyên bên trong đi ra ác ma. Cấp tốc ngưng thực, ấy, ếch, ngươi, hoa, Lạc Hổ trong miệng bọt máu tuôn ra, vùng vãi trên cổ, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng ngạc nhiên. Hắn nghĩ muốn nói chuyện. Nhưng mà mới mở miệng liền tất cả đều là hỗn hợp có nọc độc bọt máu. Thậm chí hắn cảm giác giờ phút này ý thức đều tại mơ hồ. Mồ hôi trán trâu từng viên lớn trượt xuống, khiến hắn ánh mắt đều có chút không rõ. Với hắn dần dần đều muốn mơ hồ trong tầm mắt, đường kiếm thân thể triệt để ngưng thực mà ra. Trên mặt mang giống như ác ma cười khẽ. Thật có lỗi, ta lại còn sống. Đường kiếm trong miệng xem thường, cấp tốc lại bổ sung một đợt năng lượng, một tiếng phẫn nộ tê minh bên trong, gió tanh tái khởi, cuồng phong tại cây cao trong rừng khuấy động, thân hình to lớn biến dị mắt xanh cự trùng mở lớn máu tanh răng cưa miệng lớn. Màu xanh ánh mắt kích xạ ra hai chùm sáng nháy mắt bao phủ tại Lạc Hổ trên thân. Lạc Hổ phát ra bi phẫn mà tuyệt vọng kiềm chế kêu rên. Dốc hết toàn lực muốn khởi động trên thân tạp bao bên trong thông tin thẻ. Nhưng mà biến dị mắt xanh cự trùng cái kia giữ tợn mà sắc bén răng nhọn miệng lớn. Cấp tốc tại trước mắt của hắn phóng đại, bỗng nhiên một ngụm nuốt vào. Bành, tạo hình cổ sơ bá khí tử thành phi kiếm cùng cổ phác tú khí thiên hà phi kiếm. Cùng nhau quang hoa lóe lên. Hóa thành hai tấm màu lam thẻ bài từ giữa không trung rơi xuống. Lạc Hổ bị nhấm nuốt được như một vũng máu thịt bùn nhão thân thể. Bị biến dị mắt xanh cự trùng bất đắc dĩ như phế phẩm phun ra. Cùng cái kia tử thành thiên hà song kiếm thẻ chất thành một đống. còn không có cảm giác được sao? Thịt người có phải hay không hôi chua hôi chua? Đường Kiếm hơi trắng trên mặt, mỉm cười, đưa tay vỗ biến dị mắt xanh cự trùng đầu, nhìn trên mặt đất thê thảm lạc hổ thi thể. Ngoan, lần sau mời ngươi ăn dê nướng nguyên con. Ục ục, biến dị mắt xanh cự trùng thanh mâu hiện lên tức giận, phá tan Đường Kiếm bàn tay, cự lực suýt nữa đem Đường Kiếm thân thể đâm đến làm ngã xuống đất. Không ngừng vỗ cánh tê minh, nhấc lên trận trận gió tanh, khiến Đường Kiếm chỉ có thể trên mặt đất cúi đầu tránh đi. Tốt, đừng nóng giận, ngươi tính tình thật thối a. Đường Kiếm đưa tay liền muốn bắt cự trùng cái cằm quả cầu, lại bị phẫn nộ rút tới cự trùng cánh đem tay phá tan. Cánh tay đều đâm đến run lên, hắn không khỏi im lặng. Tư duy bên trên đã có thể cảm nhận được biến dị mắt xanh cự trùng mãnh liệt bất mãn. Đối phương mặc dù không hiểu ngôn ngữ, nhưng tư duy ý thức bên trên truyền lại cho tâm tình của hắn, lại rất rõ ràng biểu đạt một cái ý niệm trong đầu. Ý là hắn nói hai lần dê nướng nguyên con, nhưng chưa bao giờ xuất ra qua dê nướng nguyên con. Tiên sư nó, thất sách. Lần trước làm gì miệng tiện nói dê nướng nguyên con ăn ngon. Tiểu Mỹ kẹo que còn tốt mang theo, dê nướng nguyên con ta làm sao mang theo? Chẳng lẽ còn muốn chế tác chân quý không gian chữ vật series thẻ bài chuyên môn mang theo dê nướng nguyên con? Đường Kiếm hận không thể quất chính mình một vả tử. Chó nhà giàu cũng không phải như thế bại. Lần sau nói chuyện được keo kiệt một chút, không thể mới mở miệng liền ra vẻ mình rất đại khí. Xấu chủ nhân, Tiểu Mỹ mệt mỏi quá. Tiểu Mỹ sống lại xấu chủ nhân hai lần. Tiểu Mỹ muốn ăn kẹo que bổ sung dinh dưỡng. Chính là lúc này, não hải tư duy bên trong lại vang lên Tiểu Mỹ bất mãn ồn ào âm thanh. Đường Kiếm mặt càng đen hơn một chút, bất quá vẫn là cấp tốc từ trong bọc rút ra một cây kẹo que. Trước cho ngươi tồn lấy, chờ một lúc còn có một trận ác chiến. Đường Kiếm trầm giọng nói, cấp tốc bắt đầu thanh lý chiến trường. Lạc hổ trước khi chết, rõ ràng là nghĩ thôi động thông tin thẻ liên hệ đồng bạn. Chỉ bất quá tại hắn còn chưa thành công khởi động thông tin thẻ trước đó, liền đã là mệnh tang hoàng tuyền. Đường Kiếm đối với lạc hổ thi thể cũng không xử lý, vẻn vẹn đem trên người đối phương tất cả thẻ bài càn quét không còn mang đi. Lập tức từ mảnh này đã hỗn loạn chiến trường rời đi. Trước tìm địa phương ẩn nấp đi. Cứ việc lạc hổ vừa chết, còn lại ba người đối với Đường Kiếm uy hiếp đã cơ bản không đáng để lo. Nhưng mà trong đó vẫn là có hai tên ngũ tinh thẻ đồ cùng một nhất tinh thẻ sư. Nếu là quá khinh thường chủ quan, chết là sẽ không chết. Bị đối phương trốn thoát thoát một hai người, cái kia lại liền phiền phức. Hiện tại đã là quyết định chảm thảo trừ căn, thành kẻ thù sống còn. Đường Kiếm đã quyết tâm không để cho chạy bất kỳ người nào, đem đối phương bốn người tất cả đều lưu tại cái này hố trời bên trong. Đều là một đoàn đội, trọng yếu nhất chính là chỉnh chỉnh tề tề, bao quanh viên viên. Sau một giờ, hơn 160 cây số bên ngoài, ngay tại gia tốc chạy vội Angelina bọn người, thần sắc đều cực kỳ ngưng trọng. Hổ ca thông tin một mực liên lạc không được. Hiện tại chúng ta khoảng cách mục đích cũng chỉ có hơn 100 cây số. Khó nói xảy ra ngoài ý muốn. Trong ba người, mũi tẹt nam sắc mặt người che lấp nói, khoảng cách lạc hổ tắt máy truyền tin thẻ đến hiện tại đã là quá khứ một giờ. Theo lý thuyết thời gian một tiếng, lạc hổ hoặc là đã phát hiện địch nhân đồng thời giải quyết chiến đấu, hoặc là chính là còn đang tìm kiếm địch nhân trong quá trình. Nhưng mà vô luận là giải quyết địch nhân vẫn là đang tìm địch nhân, lạc hổ đều hẳn là sẽ lại lần nữa mở ra thông tin thẻ cùng bọn hắn bắt được liên lạc, chí ít cũng sẽ hồi báo một chút bình an. Có thể hiện tại một giờ bật vô âm tín, Cái này lại liền làm Angelina đám ba người dần dần là càng ngày càng cảm thấy bất an. Bọn hắn đã cực lực thúc đẩy Ma Phong Lang Khuyển đi đường. Thậm chí không tiếc vận dụng quang hoàn thẻ tăng phúc Ma Phong Lang Khuyển chạy vội tốc độ. Có thể đến giờ này khắc này, ba người nhưng dần dần trong lòng có chút kinh nghi cùng do dự. Đều chậm rãi chậm lại tốc độ, riêng phần mình bắt đầu cấp tốc khôi phục thể lực cùng thể năng. Đồng thời thúc giục điều tra series thẻ bài, cảnh giác tình huống chung quanh. Hổ ca thực lực mạnh như vậy, liền tính ba người chúng ta liên thủ, muốn chống cự hắn đều rất khó, muốn giết chết hắn, cái kia là căn bản không thể nào. Mang theo khăn trùm đầu dáng người khôi ngô Diêm Bân nhíu mày nói. Hắn đã thúc giục một chương điều tra series thẻ bài quỷ chi nhãn thẻ. Hai con người làn da đều gân xanh phồng lên. Trong con mắt có phù văn thần bí đang lóe lên. Angelina ngữ khí trầm thấp. Nếu như hổ ca thật sự có nguy hiểm, chưa chắc là kia tiểu tử tạo thành. Dù sao, nơi này chính là hố trời. Mà hắn một đường lấy phi kiếm thẻ đi đường. Phô trương quá mức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.